Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1446, cắn nuốt linh hồn chi thụ. 4. Có lẽ là lực đạo đều là một cái căn nguyên duyên cớ. Nhưng thấy lực đạo đột nhiên xuất hiện, đem kia linh hồn chi thụ thân thể đều lôi cuốn lên. Kia lực đạo vốn là Giang Nam Như hấp thu linh hồn chi thụ lực đạo. Lúc này tự trong cơ thể tế ra, lại là không có một tia gông cùm xiềng xích, nhưng thấy lực đạo cùng nhau, nhất thời liền đem kia linh hồn chi thụ cao cao dơ lên giữa không trung, Giang Nam Như trăm triệu. Không ngẫm lại đến sự tình sẽ biến hóa đến như vậy. Không khỏi sửng sốt, nhưng thấy nàng thể lực đạo chậm rãi không ngừng đi ra ngoài. Tựa hồ là muốn liên tiếp linh hồn chi thụ thân cây cùng rễ cây giống nhau. Chính là, kia lực đạo tuy rằng nồng hậu, lại là đã chịu Giang Nam Như kiềm chế. Thật vất vả đem kia linh hồn chi thụ thân thể vào tay trong tay. Giang Nam Như như thế nào sẽ như vậy dễ dàng từ bỏ, nhưng thấy Giang Nam Như thân mình nhảy. Nhất thời cao cao nhảy lên, theo vừa mới lực đạo cùng linh hồn chi thụ thân thể liên hệ. Kia Giang Nam Như tức khắc đem linh hồn chi thụ thân thể lôi kéo mở ra. Giang Nam Như thân mình cực nhanh, chạy vội lên giống như là một con thoát cương con ngựa hoang giống nhau. Mà kia linh hồn chi thụ thân thể thì tại Giang Nam Như lôi kéo dưới. Bay nhanh đi trước, Giang Nam Như rất xa tránh thoát tới. Rốt cuộc đem kia linh hồn chi thụ thân thể lôi kéo tới rồi nơi xa. Kia linh hồn chi thụ sớm đã ẩm ẩm sập. Đến nỗi Giang Nam Như thu hoạch lấy. Bất quá là trong đó một đoạn. Theo vừa mới hình rồng biến thành thần long lực đạo. Kia linh hồn chi thụ ẩm ẩm sập. Cũng đứt gãy ra trong đó một đoạn. Tuy nói chỉ là một đoạn. Kia cũng là một kiện chí bảo. Giang Nam Như thấy cách này linh hồn chi thụ rễ cây chỗ xa. Mới yên tâm xuống dưới. Lực đạo vừa thu lại. Nhất thời đem kia thân thể thu được trong tay. Kia linh hồn chi thụ thân thể tuy rằng chỉ là một đoạn. Lại là cực đại. Giang Nam Như đem này đôi tay nắm lấy. Nhất thời xem rõ ràng. Nhưng thấy nàng đem kia linh hồn chi thụ thân thể vừa thu lại. Như muốn đặt ở túi chữ vật bên trong. Ai ngờ. Kia linh hồn chi thụ thân cây lại là lù lù bất động. Không có một tia muốn bị đối phương hấp thu một tia, Giang Nam Như tức khắc sửng sốt. Đem kia linh hồn chi thụ thân thể đặt ở đôi tay phía trên. Tinh tế đánh giá lên. Qua thật lâu sau, Giang Nam Như vẫn là không có lộng minh bạch trong đó đạo lý. Nhưng thấy kia linh hồn chi thụ thân thể phía trên tràn đầy ngũ thải hà quang. Lại là cực kỳ đẹp, chính là. Này hết thảy đối với Giang Nam Như tới nói. Lại là có chút xấu hổ. Kia linh hồn chi thụ thân thể cố nhiên là hảo. Nhưng đối với Giang Nam Như tới nói lại là một nan đề. Kia thân thể vô pháp đặt đến túi chữ vật bên trong. Chẳng lẽ muốn vẫn luôn như vậy ôm không thành. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như không khỏi âm thầm nhíu mày. Theo bản năng nhìn về phía nơi xa linh hồn chi thụ rễ cây. Giang Nam Như trong lòng minh bạch, kia linh hồn chi thụ cùng nơi đây thân thể chi gian. Tất nhiên tồn tại nào đó liên hệ, nếu là thời gian lâu rồi, nói không chừng lại sẽ có đại cái sọt xuất hiện, Giang Nam Như âm thầm phát sầu. Đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trước mắt linh hồn chi thụ thân thể. Quỷ thần thần kém dưới, nhưng thấy Giang Nam Như đột nhiên vận chuyển trong cơ thể linh lực. Nhưng giác trong cơ thể linh lực lưu truyền. Tiếp theo liền cảm giác kia bác sơn lò chung có một cổ lực đạo nhập vào cơ thể mà ra. Kia lực đạo vốn chính là Giang Nam Như hấp thu linh hồn chi thụ lực đạo. Lúc này lực đạo phản ra. Nhưng thật ra có loại lấy chi với thụ. Dùng chi với thụ cảm giác này hết thảy. Đều là Giang Nam Như theo bản năng việc làm. Nhưng thấy kia lực đạo vừa ra. Nhất thời liền toàn bộ đều gây tới rồi trong tay linh hồn chi thụ thân thể phía trên. Thân thể bên trong lực đạo, cùng Giang Nam Như trong cơ thể lực đạo, hai người vốn chính là cùng nguyên. Lúc này hai người giao tương hô ứng, nhất thời liền dây dưa không rõ. Hết chương.